Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 551, mang rách môi mấy cái trở lại. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình ghe lần Tết mang một đám người ở. Cứ ăn nơi này nán lại 4, 5 ngày thời gian mới kết thúc quay phim. Tiểu Hồ cùng Tiểu Chi hai cái trẻ em đã hoàn toàn cùng 7 cái người mẫu nhỏ đánh thành một mảnh. Cuối cùng người mẫu nhỏ trong miệng hai đứa nhỏ thân sĩ An Tiền Mã Hậu giúp các người mẫu cầm quần. Áo cầm quần áo, sách nhỏ hóa trang dương sách nhỏ hóa trang dương. Mỗi ngày hai đứa nhỏ cũng vui nhe răng tuét miệng. Cuối cùng còn diễn hóa thành mang tét đi. Tất cả các cô gái quay phim thời điểm hóa trang dương quần áo cái gì đều đến tét đi trên lưng. Toàn bộ tét đi bị một đám người mẫu nhỏ cửa làm gấu hình quần áo cái giá sử dụng. Cư An đã cố phải hai đứa nhỏ mộ yêu lòng của. Bây giờ Cư An đang bị tin tức trong TV gây nhức đầu một vòng. Không riêng gì Cư An Dina cũng là như vậy. Bây giờ hai vợ chồng mỗi ngày sớm muộn cũng muốn mở ra tin tức. Nhìn một chút rách môi quỷ nhãn còn có bão mấy cái chiều hướng. Xem ra loài người vây quét hoàn toàn kích phát ba anh em hung họ. Hai ngày trước ở bầy sói lần nữa tổn thất ba con cường tráng sói đực. Hơn nữa còn là lần này ổ sói bị tập kích. Hai con sói cái mang hai ổ non nớt chó sói toàn bộ sau khi bị giết chết. Ba anh em bầy sói rốt cuộc bắt đầu người tập kích. Cái đó hai ép chủ Mục Trường thành cái đầu tiên người bị hại. Toàn bộ bắp đùi bị ba anh em cắn đứt. Tin tức trong TV đưa tin. Một ít đứa ngốc nhà động vật học thẳng thắn nói. Nói đúng không biết tại sao chó sói không có giết chết cái đó chủ Mục Trường. Cư An cùng Dina đều biết. Đây là ba anh em chuẩn bị hành hạ hoàn toàn hành hạ cái này chủ Mục Trường. Khá tốt chính là cái này hai ép chủ Mục Trường coi như là thông minh. Vợ con đều đến trấn trên ở. Nếu không phải người một nhà phỏng đoán đều là đãi ngộ này. Buông xuống remote, Dina mặt đầy lo lắng nhìn Cư An hỏi. Làm thế nào? Ba cái gây họa liền. Cư An ngẩng đầu, mờ mịt nhìn trên TV đặt cách hình ảnh. Trong đầu cũng vừa vặn lâu. Lúc này mới hạ quyết tâm. Quay đầu hướng về phía Dina nói. Ta chuẩn bị mang hai người tay vào trong núi đem bọn họ bắt trở lại. Đến lúc đó ngay tại chúng ta bên trong Mục Trường để đả thương người chó sói phỏng đoán rất nhanh liền phải đối mặt so với trước kia hơn nữa nghiêm mật. Lùng bắt, Cư An đối với Dina nói như vậy. Nhưng thật ra là chuẩn bị đem cái này ba anh em thu vào trong không gian. Đến khi qua một trận sẽ đưa đến Phi Châu đi. Về phần đang Phi Châu làm gì nếu không dung nhập vào trước kia bầy sói. Nếu không độc lực sinh tồn. Cái này ba anh em đầu óc vẫn khỏe. Nhất định có thể ở Phi Châu trong hoàn cảnh còn sống. Nói sau Phi Châu có thể không việc gì máy bay trực thăng võ trang Apache các loại điều động tìm. Kiếm phá phách bầy sói. Chỉ một điểm này mà nói ngược lại là so nước Mỹ nơi này an toàn hơn. Người chuẩn bị đi mấy ngày. Mang ai đi, Dina hướng về phía Cư An hỏi. Cư An trong đầu tính toán một chút. Ta chuẩn bị mang Nhị Trắng còn có Đỗ Hổ hai cái đi. Đại quân cùng Win ở trấn trên. Nhận được chúng ta điện thoại sau này có thể cho chúng ta dùng máy bay trực thăng đầu thả một ít. Tiếp tế, bên cạnh Vương Phàm cùng Cora nhìn nhau một cái. Vương Phàm hướng về phía Cư An nói. Có phải hay không quá nguy hiểm? Tuy nói là hai người các ngươi từ nhỏ nhìn lớn lên. Nhưng là đây chính là sống chết chi vô. Các người ba người đi phỏng đoán còn chưa đủ bầy sói nhét kẻ răng đâu. Ta phản đối ngươi đi. Ngươi nói đây có ngươi chuyện gì à? Cắn cái đó chủ Mục Trường liền cắn đi. Ai bảo thằng ngốc kia trứng không dọn nhà. Nếu là ta sớm rời đến New York đi. Trung Thực Yên ở nhà ngây ngô. Không có sao cái cưỡi ngựa qua ngươi Thanh Nhàn nhỏ nói rằng không tốt sao. Ngoặc kép, Cư An cười một chút. Hướng về phía Vương Phàm giải thích nói. Ta là như thế vô ý người sao? Trừ ba người ra, ta còn chuẩn bị mang theo tét đi. Dây cót cùng lò xo. Còn có Han cùng Tiến Bảo. Ngoài ra còn muốn mang 50 cái tả hữu chó chăn bò. Trứng muối đầu hổ cùng củ tỏi ba cái dẫn. cho dù là nổi điên bầy sói cũng có thể làm gì ta đi. Rách môi ba cái, có lẽ trứng muối đầu hổ một gậy chó chăn bò không đối phó được. Thả vào tét đi han mấy cái bên cạnh đó chính là xem cũng không đủ nhìn. Vương Phàm nghe suy nghĩ một chút nói. Ngươi cái này vừa vào trong núi lớn, làm sao tìm được bầy sói? Cùng mò kim đáy biển vậy. Ngoặc kép, Cư An vỗ mạnh đầu suy nghĩ một chút liền nói. Mang theo đại kim cùng tiểu kim là được. Quăng lên tìm đồ. Ở trong núi lớn mặt đừng nói là người. Võ trang tận răng máy bay trực thăng sợ cũng không có đại kim cùng tiểu kim dễ xài. Nghe Cư An vừa nói như vậy, Vương Phàm không tìm được lời khuyên giải Cư An. Lắc đầu một cái nói. Ta còn chưa đề nghị ngươi vào trong núi lớn. Cô ra hướng về phía Cư An nói. Còn một tháng chừng chính là lễ Giáng sinh. Nếu không cùng quá hết lễ Giáng sinh lại đi. Ngoặc kép, Dina nghe cô ra nếu cũng gật đầu một cái nói. Nếu không đã vượt qua lễ Giáng sinh lại đi. Ngoặc kép, một tháng này không muốn biết phát sinh chuyện gì. Cư An lắc đầu một cái nói. Yên tâm đi, cho dù là đem rách môi ba cái mang không trở lại, ta cũng nhất định đem tét đi bọn họ mang về qua lễ Giáng sinh. Một tháng thời gian phỏng đoán cũng có thể cho rách môi ba cái nhặt xác. Làm sao còn thả phi châu đi? Vậy cũng tốt. Người chuẩn bị lúc nào lên đường? Dina nhìn Cư An hỏi. Nhanh lên đi. Cư An suy nghĩ một chút. Ta trước muốn cùng Thomas cùng Lauren nói một chút. Để cho bọn họ chọn nhất cường tráng chó chăn bò. Còn có mục trường nhân viên cũng phải tổ chức một chút. Ngoặc kép, nói xong đứng lên từ trong túi móc ra điện thoại di động. Trực tiếp cho Thomas gọi một cú điện thoại. Cùng điện thoại tiếp thông sau này. Cư An liền nói. Thomas, ta là An. Ta chuẩn bị qua mấy ngày đi đem rách môi mấy cái mang về. Cho ta chuẩn bị 50 cái kéo xe trượt tiết chó chăn bò. Thomas đầu kia hướng về phía Cư An nói. Bây giờ vào trong núi mang nhiều như vậy con chó. Quang những con chó này tiêu hao cũng không thiếu. Tin tức ta cũng nhìn. Ngày hôm qua còn đi theo tay lo mấy cái nhắc tới chuyện này. Người thật muốn nhiều như vậy chó chăn bò. Ngoặc kép, Cư An thở dài. Ta cũng không muốn mang nhiều như vậy. Bất quá không nhiều như vậy chó chăn bò chúng ta căn bản không theo đuổi bầy sói. Cư An ngược lại là muốn mang đậu cỏ cái gì mấy thớt ngựa. Ăn hết cỏ là đủ rồi. Bất quá trong núi sâu như vậy tuyết. Trừ chó chăn bò. Cái khác thật đúng là không tiện. Vậy ngươi tới đây một chút. Ta cùng Lauren ở phòng làm việc chờ ngươi cùng nhau. Chúng ta thương lượng một chút. Làm sao đem đồ vật chuẩn bị. Còn có nhân thủ vấn đề. Thomas đầu kia dừng một chút nói. Được rồi. Ta lập tức đi tới. Cư An nói xong liền cúp điện thoại. Quay đầu hướng về phía Dina, Vương Phàm cùng Cora ba cái nói. Ta đi mục trường cùng Lauren cùng Thomas thương lượng một chút. Ngoặc kép, nói xong cũng đi ra ngoài phòng. Vương Phàm từ trên ghế salon đứng lên. Ta cũng đi theo ngươi cùng đi. Nói xong bước nhanh hơn. Đi theo Cư An, chờ máy bay trực thăng phát động. Vương Phàm hướng về phía Cư An nói. Nếu ta không ngăn cản được, nhưng là ta còn muốn nói một câu. Chuyện này nhất định phải dẹp an toàn làm chủ. Chân thực không được liền lập tức quay đầu trở lại. Bây giờ trong núi này nơi nào là tốt như vậy đi. Nếu không lần này ta cũng đi theo ngươi cùng đi. Cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngoặc kép, đừng làm cho cùng sinh ly tử biệt vậy. Ta đây là vào trong núi. Lại không phải đi đánh giặc. Cư An quay đầu hướng về phía Vương Phàm cười nói. Lần này nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Đi theo bầy sói nói thế nào cũng phải tìm kiếm 10 ngày nửa tháng. Cái này còn là vận khí tốt dưới tình huống. Đến lúc đó trong không gian nhất định phải thả đầy đủ tiếp tế. Máy bay trực thăng rơi xuống mục trường phía trước phòng làm việc trên cỏ. Cư An cùng Vương Phàm hai cái xuống đi vào trong cửa. Mới vừa đi vào liền thấy không riêng gì Thomas cùng Lauren. Liền bảo an công ty Hunter. Còn có Norman đều đến. Cư An đi tới bàn họp bên cạnh. Đem cái mũ của mình hái xuống ném tới trên bàn. Tiện tay kéo cái ghế ngồi xuống. Cười nói. Hai người các ngươi tại sao cũng tới. Thomas cười nói. là ta gọi điện thoại thông báo bọn họ. Vừa vặn ngày hôm nay thuận đường đem sự việc báo cáo một chút. Ngươi cái này vừa vào trong núi, phỏng đoán lễ Giáng sinh cũng nguy hiểm. Ngoài ra đâu Hunter cũng chuẩn bị đi theo cùng đi. Cư An nghe sững sốt một chút. Hunter ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. Ngoặc kép, Hunter cười một tiếng. Chính ta có sống trong rừng rậm kinh nghiệm. Trước kia bắt một cái đào phạm liền ở trong rừng theo đuổi hơn 20 ngày. Ngoài ra đâu ta còn biết dùng điện thoại vệ tinh. Hơn nữa bệnh vặt còn có thể sửa chữa. Một cái nữa ta thương pháp chính xác. Dĩ nhiên phải dẫn theo ta một cái. Ngoặc kép, nghe Hunter mà nói. Cứ ăn gãi gãi đầu suy nghĩ một chút. Liền hướng về phía cái này mấy hạng kỹ năng. Xem ra là phải dẫn Hunter. Vậy cho dù một mình ngươi. Như vậy Đỗ Hổ liền có thể không đi. Thomas nghe nói Cứ ăn chuẩn bị mang Đỗ Hổ đi liền vội vàng lắc đầu nói. Đỗ Hổ không được. Nói một chút ngươi bây giờ dự định. Ngoặc kép. Cư An đi theo đối với mấy người đem mình dự định nói một lần. Thomas sau khi nghe nói. Người ngươi chọn thật là chưa ra hình dáng gì. Nhị tráng bao gồm Winty nói là một tốt bò con. Nhưng là không có rừng rậm sinh hoạt kinh nghiệm. Hơn nữa lái máy bay trực thăng thí sinh cũng không tốt. Để cho bọn họ ở trong vùng núi non mặt tìm được chính xác vị trí. Phỏng đoán khó khăn. Cái này vẫn là phải hỏi một chút Hunter. Hunter cười một cái nói. Lái máy bay trực thăng đưa tiếp tế sự việc hay là giao cho ta cờ tới làm đem. Công ty an ninh có mấy cái là về hưu hàng không binh bọn họ làm cái này không có vấn đề. Còn có cái gì tiếp tế vấn đề dứt khoát đều giao cho để ta làm đi. Ta người phụ trách tay cùng tiếp tế. Cứ ăn nghe ngược lại là thư thái không thiếu. Người anh em làm sao đem những người này quên. Có chính là cảnh sát, có chính là lính giải ngũ, khẳng định so với các cowboy thể năng tốt hơn nhiều. Gật đầu một cái hướng về phía Hunter nói. Vậy bao gồm trong núi rừng dùng xe trượt tiết cái gì ngươi cũng phụ trách một chút. Tranh thủ chúng ta 3-4 ngày sau liền lên đường. Ngoặc kép, ta ngày hôm nay liền trở về chuẩn bị. Ngoài ra đường đi lên ta còn muốn phân tích một chút. Chúng ta chọn một bầy sói thường nhất đi qua địa phương. Liền từ nơi nào vào núi rừng. Như vậy cơ hội cũng lớn một chút. Hunter hướng về phía Cư An nói. Cư An nghe gật đầu một cái. Đường kia tuyến cũng là ngươi phụ trách. Nói xong nhún vai. Cười hướng về phía bên cạnh bàn mấy người trêu ghẹo nói. Cứ như vậy. Ta lại không có chuyện gì. Hậu cần sự việc giao cho Hunter. Chuẩn bị chó chăn bò giao cho Thomas hai người các ngươi. Ngoặc kép. Thomas lắc đầu một cái nói. Đến lúc đó liên lạc máy bay sự việc ngươi còn phải tới. Nhiều như vậy chó chăn bò cùng trang bị trở đến yêu đạt Hà Bang đi. Có thể phải đặt một chiếc máy bay đặc biệt. Cứ ăn gật đầu một cái. Mình máy bay quá nhỏ. Mang theo nhiều như vậy chó chăn bò cùng tét đi dây cót mấy cái. Cộng thêm tiếp tế nói không chừng bay lên cũng khó khăn. Bất quá nước Mỹ nơi này đặt một chiếc máy bay vẫn là tương đối dễ dàng sự việc. Chỉ cần ngươi có tiền đừng nói một chiếc. Đặt 10 chiếc bay trên trời trước chơi đều được. Gật đầu một cái nói. Cái này không có vấn đề. Để ta giải quyết. Ngoặc kép. Thomas cười nói. Vậy chúng ta liền nói hạ mục trường tình huống. Đi theo liền mở miệng đi theo Cư An hồi báo một năm qua mục trường tình huống. Không vấn đề lớn lao gì. Tóm lại hết thảy đều tốt. Võ Tòng cùng Teddy mục trường đã liền nề nếp. Han mục trường cũng là làm từng bước liền ban phát triển. Có thể có đại sự di tính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http. tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo- chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.